Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 49. Chương 49: Bạo lộ canh. 3. Quả nhiên là ngươi. Nghe được Tiêu Ngọc lời nói, Tiêu Hàn con ngươi co rụt lại, trong lòng có chút chột dạ. Hắn nhìn xem Tiêu Ngọc, cái sau chính giữa híp mắt chăm chú nhìn hắn. Tiêu Ngọc biểu tỷ, ngươi tại nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Tiêu Hàn nói ra, hừ, trả lại cho ta giả bộ. Ngươi chính là cái kia hai tên luyện dược sư bên trong một vị. Tiêu Ngọc hừ lạnh một tiếng. Ây, nghe vậy, Tiêu Hàn trong lòng bất đắc dĩ, cười khổ. Nữ nhân này rõ là đáng sợ a. Dạng này cũng có thể nhận ra. Ngươi như thế nhận ra. Tiêu Hàn nói, hừ, ngươi cái này sắc thủ, liền là hóa thành cho ta cũng nhận thức. Tiêu Ngọc lạnh nhạt nói. Tiêu Hàn khóe miệng co giật một chút. Đây là có nhiều đại thù hận a, chẳng phải là sờ một cái chân nha. Cần thiết hay không? Tiêu Ngọc biểu tỷ, ngươi có thể hay không thối lui một chút a? Chúng ta cái tư thế này, ta sợ ta sẽ khống chế không nổi chính ta a. Tiêu Hàn còn nói thêm, giờ phút này hai người thuộc về bức tường đông tư thế. Ở rất gần, hắn có chút cúi đầu, ánh mắt thậm chí còn có thể nhìn thấy Tiêu Ngọc dưới cổ áo một cái tuyết bạch cái khe. Một màn kia tuyết trắng phong cảnh để cho người ta lưu luyến quên về. Con mắt chỗ nào nhìn, có tin ta hay không móc ngươi này đôi sắc nhãn. Tiêu Ngọc đã nhận ra Tiêu Hàn không thành thật ánh mắt. Lập tức yên tĩnh nói ra, mà hậu thân lùi về phía sau mấy bước, hai tay vòng tại trên bộ ngực sữa, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, nói, những cái kia ngưng huyết tán là từ đâu tới? Tiêu Ngọc nói, trong giọng nói hình như có mấy phần thẩm vấn ý vị. Nghe vậy, Tiêu Hàn bất đắc dĩ lắc đầu, lập tức đầu đuôi gốc ngọn nói cho Tiêu Ngọc nghe. Cái này Tiêu Ngọc tuy nói tính tình nóng bỏng một chút, bất quá làm người tự nhiên vẫn là đáng tin cậy. Những cái này ngưng huyết tán lại là ngươi cùng Tiêu Viêm một chỗ luyện chế. Tiêu Ngọc có chút kinh ngạc mà nhìn xem Tiêu Hàn, lại hỏi, chẳng lẽ các ngươi hai cái đều là luyện dược sư? Ân, chúng ta gặp được một vị thần bí lão đầu, hắn dạy cho chúng ta. Tiêu Hàn nói, trong đó chi tiết tự nhiên không có nhiều lời. Không nghĩ tới Tiêu gia chúng ta rõ ràng cũng có luyện dược sư. Hơn nữa còn là hai vị. Các ngươi hai cái tiểu tử thúi ngược lại là thâm tàng bất lộ a. Kinh ngạc sau một lúc lâu, Tiêu Ngọc cũng là tiếp nhận sự thật này. Tuy nói kinh ngạc, thế nhưng trong nội tâm nàng vẫn là cao hứng. Dù sao Tiêu gia xuất hiện ưu tú như vậy nhân tài, đó là đương nhiên, chỉ bất quá ta người này luôn luôn ưa điệu thấp mà thôi. Tiếng tăm cái gì, tại ta mà nói, đều là phù vân. Tiêu Hàn nói, không biết xấu hổ, đêm hôm đó là ai chính mình khen chính mình anh tuấn bất phàm, tiền đồ bất khả hạn lượng. Tiêu Ngọc nhếch miệng, liếc xéo lấy Tiêu Hàn, khinh bỉ nói, khụ khụ, cái này, nghe vậy, Tiêu Hàn mặt mo đỏ ửng, lời này đánh mặt a. Thấy thế, bên cạnh Tiêu Ngọc không nhịn được che miệng cười trộm, đánh mặt đi, cái kia, Tiêu Ngọc biểu tỷ, chuyện này, muốn giữ bí mật a, đừng nói cho những người khác. Tiêu Hàn nói, tự nhiên không muốn lại phức tạp. Biết, chúng ta Tiêu đại soái ca luôn luôn ưa thích điệu thấp nha. Tiêu Ngọc cười nói, làm cho Tiêu Hàn không nhịn được chừng nàng một chút. Tiêu Ngọc biểu tỷ, ngươi nhìn, đều đã trễ thế như vậy, chúng ta cô nam quả nữ ảnh hưởng nhiều không tốt, ngươi mau trở về đi thôi. Tiêu Hàn cười nói, nói cực kỳ uyển chuyển. Thực ra tại hạ lệnh đuổi khách, sợ hãi cái gì, chúng ta lại không làm cái gì, huống chi ngươi dám không? Lại nói, ta trở về lâu như vậy, ngươi còn không mời ta đi nhà của ngươi uống chén trà đây. Hôm nay vừa đúng, ta cũng thuận tiện thật tốt theo ngươi bàn luận nhân sinh. Nói chuyện ước vọng, phải thật tốt đem ngươi ý nghĩ cải tạo một phen, để tránh ngày sau ngươi đi tai họa vô tri thiếu nữ. Nói xong, Tiêu Ngọc đi đến phòng trước cửa, sau đó nâng lên một cái gợi cảm thon dài cặp đùi đẹp. Chân hạ xuống, cửa mở, Tiêu Ngọc bước trắng nõn đôi chân dài, trực tiếp đi vào trong phòng. Tư thế kia, quả thực không muốn quá bá khí. Bên cạnh Tiêu Hàn khóe miệng không nhịn được mạnh mẽ run rẩy. Nữ lưu manh a, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.